Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong và ngoài thành có rất nhiều dân tị nạn. Đây là... Nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng đói. Giang Hạo nhớ lại nói, để ta nhớ ngày nào đói ta đã bị đuổi ra ngoài, khi trở về, chính là lúc ta bị bán vào Thiên Âm Tông. Nghĩ lại chắc là thời điểm này rồi. Hiện tại ta chắc là sẽ bị đuổi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp im lặng. Nàng không hiểu rõ đoạn chuyện này. Không sao, đã lâu rồi, ta sớm không để ý nữa, nếu cho ta chọn lại một lần, ta vẫn sẽ đi Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói. Dù sao cũng phải cưới được tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cuối cùng nói, ở ngươi muốn vào sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, để ta không biết có thể vào được không, nhưng nghĩ rằng chắc là có thể, thực ra chúng ta không có thực thể, người khác không thể nhìn thấy chúng ta. Nhưng đạo nhất ở đâu, ta cũng không thể cảm nhận được. Khi đến thời điểm này, thậm chí ta còn cảm thấy nhân quả thình thịch biến mất. Hồng Vũ Diệp không nói gì, mà đi đến trước cửa, nhẹ nhàng chạm một chút, phát hiện có thể chạm tới, kể có vẻ là có thể gõ cửa. Giang Hạo theo bản năng ngăn cản đối phương, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy không sao. Ngươi rõ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng gật đầu, để ta. Chúng sẽ nhận ra ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ý vị thâm trường nói, y ai mà biết được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó nói. Cái biểu cảm của ngươi thật kỳ quái. Giang Hạo không nói thêm gì, mà hít sâu một hơi. Sau đó đi đến trước cửa lớn, nhẹ nhàng gõ hai cái. Rất nhanh bên trong liền truyền đến âm thanh, "Ê đến rồi." Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu không thể quên được. Là giọng nói của Kế Mẫu, nhưng ngữ điệu. Mỗi lần nghe thấy ngữ điệu này, hắn lại nhớ đến những năm tháng xa xưa hơn. Lúc đó nghe thấy cũng là ngữ điệu này. Vì vậy, biết rõ đối phương là Kế Mẫu, nhưng hắn vẫn luôn gọi là Nương Khinh. Dù đối phương 4 tuổi đã để mình chặt củi, hắn vẫn gọi là Nương Khinh. Trong nháy mắt, không biết vì sao hắn lại có chút căng thẳng. Hồng Vũ Diệp đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. Thấy vậy, Giang Hạo cười cười nói, "Ở lâu rồi không đến đây." Rất lâu rồi, không phải là 480 năm, mà là lâu đến mức không thể đến được nữa. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ trở lại một lần nữa bằng cách này. Ngươi là ai? Âm thanh bên trong lại truyền đến. Sau đó là tiếng cọt kẹt. Cửa lớn chậm rãi mở ra, một nữ tử hơi thanh tú mang theo hơi thở của phụ nhân mở cửa. Giang Hạo nhìn thấy đối phương, liền ngây ra tại chỗ. Năm nay, hắn đã tìm kiếm vô số lần, không ngờ cuối cùng cũng gặp mặt. Mà phụ nhân nhìn thấy Giang Hạo, cũng ngây ra một chút, sau đó y phành ề một tiếng đóng cửa lại. Giang Hạo, y. Hắn xác định, mình đã bị nhận ra. Chỉ là rất nhanh, cửa lại mở ra. Nữ nhân nhìn Giang Hạo nói, ở ngươi là ai? Giang Hạo nhìn đối phương nói, ê có thể vào không? Chỉ một mình ngươi. Nữ nhân hỏi. Giang Hạo chỉ vào người bên cạnh nói, ê cả hai. Nghe vậy, nữ nhân sửng sốt một chút, có chút ngẩn ngơ thò đầu ra, khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp thì kinh ngạc nói, lệ nương tử này thật xinh đẹp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi gật đầu. Lúc này cửa lớn mở ra, nữ nhân nói, y vào đi, bên ngoài dân tị nạn khá nhiều, rất dễ dàng xông vào. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào, đối phương rất nhanh đã đóng cửa lại. Dường như đang phòng bị thứ gì đó. Giang Hạo nhìn đối phương nói, ngươi chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi cái gì ngươi, tiểu hài tử không có lễ phép. Nữ nhân không vui nói, sau đó nàng hét về phía bên trong, ê đầu gia, có khách đến. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Hạo, nói nhỏ, "Ngươi nàng đều nói chuyện như vậy sao?" "Ừ." Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, mà quan sát. Lúc này, bên trong có một nam tử trung niên đi ra. Giang Hạo đối với dung mạo của hắn, thực ra rất mơ hồ. Hiện tại nhìn thấy lại cảm thấy quen thuộc, hắn cầm sách trong tay, nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nói, "Ê đã ăn cơm chưa?" Giang Hạo lắc đầu, "Ê chưa." Vậy cùng nhau. Đối phương nói. Giang Hạo gật đầu, ê được. Ngươi đến thật đúng lúc, chúng ta sắp chuyển nhà rồi. Nữ nhân nói. Ngày mai. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, chính là ngày mai. Nữ nhân nói. Ngày mai chính là ngày hắn bị bán, mà ngày hôm đó bọn họ liền chuyển đi. Hóa ra dù thế nào hắn cũng không tìm thấy. Các ngươi chuyển đến đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng thực ra cũng đã tìm, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Ăn cơm trước đã. Lúc này nam tử nói. Ta chặt củi giúp ngươi nhé. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Nghe vậy, nữ nhân lắc đầu nói, ê không cần, phía sau còn rất nhiều. Giang Hạo cúi đầu, hơi gật đầu. Không cho ngươi chặt ngươi còn không vui sao, chặt đi, đi chặt. Nữ nhân mắng mỏ nói. Sau đó nàng nói với Hồng Vũ Diệp, ở ngươi đừng động, ngồi chờ ăn đi. Giang Hạo, y. Hồng Vũ Diệp cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, món ăn đã chuẩn bị xong. Món rau xào đơn giản, khoai tây xào, cộng thêm 4 cái đùi gà, mỗi người nửa bát cơm. Còn lại những thứ này, bên ngoài cũng mua không được gì. Nữ tử nói. Giang Hạo nhìn những món ăn này, cảm thấy đã rất tốt rồi. Sau đó hắn cầm đũa ăn. Quả nhiên vẫn là hương vị quen thuộc. Rất lâu trước kia, cũng là hương vị này. Giang Hạo không nói gì, chỉ im lặng ăn. Mà hai người đối diện cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn ăn. Trên bàn ăn có tổng cộng 4 người. Nhưng chỉ có một người đang ăn. Ăn một bát cơm, kèm theo vài món rau đơn giản. Khi ăn, hắn gấp một cái đùi gà. Khi cái đùi gà đặt trong bát, Giang Hạo tò mò hỏi, thì chỉ có đùi gà thôi sao? Sao vậy, có đùi gà thì phải có cả con gà à? Người nữ hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Cảm thấy lời nói của người trước mặt thật khó nghe. Hắn cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này, nữ tử nhìn Hồng Vũ Diệp cười dịu dàng, kìa tiểu cô nương sao không ăn? Trong bầu không khí kỳ quái này, nàng vô thức cầm đũa, không nói gì. Một lúc lâu không biết nói gì. Khi đến đây, nàng cảm thấy hai người trước mặt là người bán Giang Hạo, lẽ ra nàng không cần quá cung kính. Thậm chí, Giang Hạo gặp họ, có lẽ cũng không có thái độ tốt. Nhưng hình như không phải như vậy. Hơn nữa, bọn họ rất bình thường tiếp đãi bọn họ. Làm nàng cảm thấy khó hiểu. Lẽ ra bọn họ không nên quen biết Giang Hạo, nhưng khi nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy quen biết Giang Hạo. Nhưng làm sao có thể chứ? Nàng không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng. Chỉ có thể ăn cơm trước, chỉ là cơm bình thường, món ăn cũng vậy. Không bằng khi nàng còn nhỏ, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác. Hình như mang theo hương vị của gia đình. May mắn là không khó ăn. Tên ngươi là gì? Nữ tử chống cằm nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi. Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Tên này thật hay, gia đình làm gì? Nữ tử lại hỏi. Cái này. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút nói. Phụ thân làm ăn, mẫu thân tính toán. Cô nương có giáo dưỡng. Nữ tử cười nói, ê không chỉ xinh đẹp, mà tuổi còn nhỏ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cảm thấy kỳ lạ. Nàng chưa từng nghe thấy lời nói như vậy. Các ngươi đã kết hôn rồi sao? Nữ tử lại hỏi. Ừ. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Làm sao quen biết? Nữ tử lại hỏi. Lúc này, Giang Hạo đã ăn xong đùi gà, đặt bát đũa xuống nói, để ta cũng muốn hỏi cái này. Nam tử cúi đầu cầm bát từ từ ăn, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta sẽ cố gắng trả lời ngươi. Cái này trên người ta là từ đâu mà có? Giang Hạo hỏi. Không phức tạp đâu, ngươi đã tìm hiểu chưa? Nam tử gấp một miếng khoai tây hỏi. Ừ. Giang Hạo gật đầu. Vậy là từ đây mà có. Nam tử bình tĩnh nói. Chỉ là khi lời hắn vừa dứt, đột nhiên một chân đá hắn dưới bàn. Miếng khoai tây vừa định đưa lên miệng, lập tức rơi vào bát. Nam tử lại gấp lại lần nữa. Chơi trò đố chữ à? Nữ tử hỏi. Hắn có một cơ duyên này xuất phát từ việc gieo lưới. Nam tử nói. Vậy mới đưa khoai tây vào miệng. Sau đó, hắn nhìn Giang Hạo nói, ở nhưng người gieo lưới không chỉ có một mình hắn, còn có một bên khác cũng đã gieo lưới. Ngoài ra, như một món quà chia tay, ta cũng đã gửi một số thứ. Giang Hạo cúi đầu, tức là bản điều khiển của mình là phương tiện chuyên chở, nhưng trong đó còn có cả thủ đoạn của người khác. Và cử chuyển thế tử là thứ mà người trước mắt này gửi tặng. Hoặc nói rằng đối phương còn gửi thêm thứ khác. Tuy nhiên, ngoại vật rốt cuộc chỉ là ngoại vật, nó chỉ có thể quyết định giới hạn thấp nhất của một người, không thể quyết định giới hạn cao nhất của một người. Nam tử bình tĩnh nói. Thuận tay gấp một cái đùi gà. Giang Hạo cúi đầu. Điều này khi hắn lĩnh ngộ đạo đã cảm nhận được. Lĩnh ngộ đại đạo, không thể dựa vào ngoại vật. Chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Hồng Vũ Diệp cũng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng nhớ lại lời đại tiên sinh nói về cơ duyên. Cũng có nghĩa là trên người Giang Hạo thực ra cũng có. Thăng cấp nhanh cũng có mối quan hệ nhất định với điều này. Và câu trả lời của đối phương là không chỉ có thứ đó, mà còn có thứ khác, người trước mắt này cũng để lại. Nghĩ đến đây, Hồng Vũ Diệp ngẩn ra, hình như người trước mắt này không đơn giản như vậy. Giang Hạo lại hỏi, rồi còn một bên kia là ai? Nam tử mỉm cười, ở ngươi đến đây bằng cách nào? Thái cổ âm dương ma đồn. Cũng có nghĩa là, đây cũng là một bên. Điều này khiến hắn nhớ đến con thuyền sau cánh cửa thế giới mới. Vì vậy, Giang Hạo không hỏi thêm về điều này, mà hỏi về chuyện của Hồng Vũ Diệp, về chuyện của chúng ta thì sao? Ngươi nghĩ là chúng ta làm sao? Nữ tử nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo không nhìn đối phương. Lại câm rồi. Cứ im lặng, có biết là rất khó giao tiếp không? Nữ tử không hề chiều chuộng. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt này thật sự không dễ nói chuyện chút nào, sau đó hắn mới nói, gây tò mò. Tay của Hồng Vũ Diệp đã dừng lại. Yên lặng lắng nghe. Nam tử ăn một miếng cơm, đợi hắn nuốt xong mới nói, để đôi khi hai người giống như hai đường thẳng. Mà hai đường thẳng có xu hướng song song, gần như không có khả năng giao nhau. Nhưng đường thẳng không phải là bất biến, trong quá trình song song, cuối cùng cũng có một khả năng giao nhau. Chúng ta làm gì chỉ là mở rộng khả năng này vô hạn. Để các ngươi hiểu rằng, vào khoảnh khắc đó có thể rõ ràng thay đổi tương lai. Còn lựa chọn như thế nào, thì không liên quan gì đến chúng ta. Những chuyện trước đó hoặc sau đó, đều là chuyện của chính các ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo mới hiểu, tại sao Hồng Vũ Diệp lại tìm đến mình lúc đầu. Mà Hồng Vũ Diệp cũng ngẩn ra tại chỗ. Lúc đầu, sau khi nàng trúng độc, quả thực đã cảm nhận được. Cảm giác sắp sửa thay đổi vận mệnh đó rất rõ ràng. Hơn nữa, khi vừa mới vào, cũng có cảm giác đó. Không biết có phải là thủ đoạn của người trước mắt này không? Người có thủ đoạn như vậy, nàng chưa từng nghe thấy. Cùng một bộ nói như vậy, nhưng dễ hiểu hơn trước đó. Ngay sau đó, Giang Hạo lại nói, hiện tại các ngươi có thể can thiệp bên này không? Nam tử lắc đầu, không thể can thiệp nữa, hơi xa. Vết thương đó có thể chữa được không? Giang Hạo hỏi. Nàng ấy. Nam tử nhìn Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu. Nam tử cười cười nói, mọi thứ trên đời này, rốt cuộc cũng có tác dụng của nó. Mày của Giang Hạo nhíu lại, không hiểu đối phương đang nói ý gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, dường như không có ý định nói chi tiết. Do dự một chút, hắn lại nói, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Nam tử lắc đầu nói, có lẽ là không còn cơ hội nữa rồi. Hồng Hồng, sau này ngươi muốn sinh mấy đứa? Đột nhiên nữ tử hỏi Hồng Vũ Diệp. Người sau ngẩn ra, có chút mơ hồ, chủ đề này chuyển nhanh quá. Nàng không biết trả lời như thế nào. Không, chưa nghĩ ra. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Đừng sinh nữa, như vậy sẽ đỡ lo. Nữ tử nói. Hồng Vũ Diệp cả người ngẩn ra. Nàng đã gặp vô số người, đều là bị bọn họ thúc giục, lời nói của người trước mắt này lại là lần đầu tiên nàng thấy. Nữ tử thở dài nói, sinh ra chưa chắc đã hiếu thuận chưa chắc đã ngoan ngoãn chưa chắc đã đỡ lo. Hồng Vũ Diệp thực sự không biết nói gì. Cảm thấy đối phương rất thân quen. Hơn nữa, còn có vẻ như người từng trải. Quốc sư cũng không khoa trương như đối phương. Lúc này, nam tử đã ăn xong, hắn đặt bát đũa xuống, kể thời gian của các ngươi không còn nhiều nữa. Hắn nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nói, kể các ngươi còn muốn hỏi gì không? Một lúc lâu, Giang Hạo không biết mở lời thế nào. Hắn cảm thấy có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng đến lúc này, lại không biết hỏi gì. Cuối cùng hắn lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Hồng Vũ Diệp càng không thể hỏi gì. Cánh cửa ở bên kia, các ngươi muốn rời đi thì có thể mở ra, nhưng bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau. Nam tử cười nói, kìa có người đang đợi các ngươi bên ngoài. Đã làm phiền các ngươi rồi. Giang Hạo nói. Ngược lại phải cảm ơn hắn. Nam tử cười nói. Đúng vậy, nếu không ta cũng không thấy được. Nói xong, nàng nhìn Hồng Vũ Diệp, kể tưởng rằng duyên phận chưa tới, hóa ra là có người nói bừa. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được thái cổ âm dương ma đồn đang rung động. Hắn muốn rời đi. Hoặc nói, muốn ra ngoài gặp đạo nhất. Vậy điều gì sẽ xảy ra, hắn cũng không chắc chắn. Giang Hạo nhìn hai người trên bàn, cuối cùng nói, kệ ta phải đi rồi. Không nói gì nữa sao? Nữ tử đột nhiên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Có muốn ta giúp đuổi người bên ngoài đi không? Chỉ là một số người tị nạn thôi. Nữ tử lại nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, kệ ta đã không còn là đứa trẻ nữa. Vậy nên, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Người sau không nói gì, mà cùng Giang Hạo đứng dậy. Chắp tay hành lễ với hai người, rồi muốn rời đi. Nữ tử đứng dậy, tiễn hai người. Còn nam tử ở bên trong, không động đậy, chỉ ngồi đó nhìn bọn họ. Cọc kẹt. Cánh cửa lại mở ra. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Giang Hạo muốn quay lại nói lời tạm biệt với đối phương. Chỉ là vừa quay lại, cửa đã bị đóng lại. Giang Hạo, y. Hình như mình chưa từng tạm biệt bọn họ một cách nghiêm túc. Chưa từng tạm biệt sao? Cánh cửa này năm đó đã từng đóng lại, khi đó mình mở ra, đó đã là nhà của người khác. Ai có thể ngờ, hôm nay mở ra vẫn là nhà của hắn. Nhưng sau hôm nay, cánh cửa này sẽ không còn tồn tại. Có lẽ mình ở bên trong mở lời, hy vọng bọn họ làm điều gì đó. Vậy thì khi gặp đạo nhất, mình sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng không có ý nghĩa. Con đường này rốt cuộc là của mình. Hắn muốn nhìn rõ từng bước đi của mình, càng khó khăn dấu chân để lại càng rõ ràng. Mình càng không thể để người khác thay thế. Cửa đóng thật nhanh. Hồng Vũ Diệp nói. Nàng cũng muốn tạm biệt, không ngờ vừa quay đầu cửa đã bị đóng lại, từ một số dấu vết nhìn thấy, dường như chưa từng mở ra. Hóa ra các ngươi ở đây. Giọng nói đột ngột truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn. Phát hiện một nam tử trung niên mặc đạo bào đứng ở cuối con hẻm. Hắn cầm một cái la bàn, từng bước đi về phía Giang Hạo. Đạo nhất. Giang Hạo hỏi. Đạo nhất. Nam tử trung niên cười nói, kể có lẽ là ta, nhưng ta đã không còn là ta nữa rồi. Nhưng có thể gặp ngươi ở đây khiến ta bất ngờ, ta tưởng rằng phải là ngươi khi còn nhỏ mới đúng. Ngươi đã giấu hắn lại. Đại khái là vậy. Giang Hạo trả lời. Thực ra ý nghĩa không lớn, dù ngươi có xuất hiện, cũng rất khó thay đổi điều gì. Đạo nhất cúi đầu nói, ngay mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng ta đến từ thời đại nhân hoàng. Luôn đi theo dấu vết của thời gian để tìm ngươi, ta đã để lại quá nhiều dấu vết trên thế gian. Đến bây giờ mới tìm thấy ngươi. Ngươi không đến, ngươi khi còn nhỏ sẽ không trốn thoát, ngươi đến rồi, thì ngươi sẽ không trốn thoát. Tiền bối cảm thấy có thể giết ta sao? Giang Hạo hỏi. Nếu chỉ có ta, thì đương nhiên không được, nhưng ta đã không còn là ta nữa. Nói xong, la bàn trong tay đạo nhất vỡ vụn. Hóa thành tinh quang, giam cầm không gian xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã được tách ra. Vượt ra ngoài thời gian, cắt đứt nhân quả, như một nơi không tồn tại. Không còn sự trôi qua của thời gian, không còn sự biểu hiện của đại đạo. Đạo nhất nhìn người trước mắt, ánh mắt bình tĩnh, ở đây là thứ ta ngưng tụ trong quá trình tìm kiếm ngươi. Chính là để cắt đứt con đường của ngươi. Để ngươi hoàn toàn ở lại đây, ngươi trong quá khứ, ngươi hiện tại, chỉ cần một cái ở lại đây, đều đủ rồi. Mãi mãi giam cầm ngươi trong dòng sông của quá khứ. Ngươi sẽ không có tương lai. Tốc độ có nhanh thế nào, đạo pháp có tinh thâm thế nào, cũng sẽ mãi mãi ở lại thành phố này, không thể chạy ra ngoài. Khi bị phong ấn ở đây, Giang Hạo cảm thấy mọi thứ của mình đều bị cắt đứt. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, mà nhìn đạo nhất. Nghe nếu tiền bối chết, thì thứ này sẽ biến mất sao? Sẽ. Đạo nhất gật đầu. Sau đó, ánh sáng của thanh kiếm lướt qua. Kiếm đầu tiên của thiên đao, trảm nguyệt. Bùng. Đạo nhất trực tiếp bị chém đứt đầu. Sau đó, thi thể hòa vào không gian. Vô dụng. Sau đó, một người đi ra. Chính là đạo nhất vừa chết, người ta chết, thì sự giam cầm của ngươi sẽ biến mất. Sự giam cầm không biến mất, ta sẽ không chết. Ngươi có thể thử phá vỡ không gian này. Đây là sức mạnh chuyên dùng để đối phó ngươi, ngươi không thể phá vỡ. Mày của Giang Hạo hơi nhíu lại, sau đó một nhát đao chém ra. Ánh trăng hiện ra. Dù có chém qua hư vô, cũng không thể chém vào bất cứ thứ gì. Vô dụng, đạo hay pháp đều không thể phá vỡ nơi đây, càng không thể giết ta. Đạo Nhất nhìn Giang Hạo nói, ngươi hãy ở lại đây đi, vĩnh viễn ở lại đây, sau này không còn sự tồn tại của ngươi nữa. Cho đến khi hóa thành hư vô. Quá khứ của ngươi, chỉ là quá khứ thoáng qua, năm tháng của ngươi như ảo ảnh. Không cần lưu luyến, cũng không có ý nghĩa. Giang Hạo nhìn người trước mắt, thu hồi thiên đao, bình tĩnh nói, cái quá khứ của ta chỉ là quá khứ thoáng qua. Như ảo ảnh. Mọi người đều quan tâm đến hiện tại. Đạo Nhất nhìn Giang Hạo nói, quá khứ của ngươi cũng không tính là gì. Giang Hạo bước ra một bước, trên mặt đất để lại dấu chân của hắn. Theo bước chân tiến ra, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, ngươi biết tại sao ta đáng để ngươi tìm kiếm như vậy không? Bởi vì ngươi quá mạnh, đáng để ta như vậy. Đạo Nhất đứng yên trả lời. Vậy có biết tại sao ta đạt đến cảnh giới hiện tại không? Cơ duyên nghịch thiên, thiên tư vượt trội. Giang Hạo từ từ bước chân, đến trước mặt Đạo Nhất, nói, kể từ khi ta sinh ra đến nay, hơn 400 năm, không dài cũng không ngắn, hơn 400 năm đã để lại dấu chân của ta, để lại bóng dáng của ta, đạo hay pháp, đó đều là ta từng chút ngưng tụ ra. Hơn 400 năm quá khứ, đã tạo nên ta của hôm nay. Đó không phải là quá khứ thoáng qua, cũng tuyệt đối không phải như ảo ảnh, đó là con đường của ta khi đến đây. Ngay khi lời nói vừa dứt, Giang Hạo giơ tay lên, hai ngón tay chỉ vào trán Đạo Nhất, giọng nói bình tĩnh lại vang lên, cái quá khứ đã tạo nên ta của hôm nay, ngươi cắt đứt quá khứ của ta, vậy thì ta của hôm nay có thể phản chiếu con đường của quá khứ. Lời nói vừa dứt, ngón tay của Giang Hạo chạm vào giữa mày của Đạo Nhất. Chỉ trong nháy mắt, một con đường xuất hiện, kéo dài ra, hòa vào hư vô. Sau đó, một tiếng ây bùng, không gian vỡ vụn, thời gian ngược dòng, nhân quả đảo ngược. Giang Hạo đứng vững trên nhân quả và dòng thời gian, nhìn người trước mắt bình tĩnh nói, "Ê Đạo Nhất tiền bối, thứ ngài mang đến hình như đã vỡ." Ngay khi Giang Hạo thu hồi tay, cơ thể của Đạo Nhất bắt đầu dần tan biến. Lúc này, trong lòng Đạo Nhất chua xót, lại bất lực, sau đó nhẹ nhàng nói, "Đệ thượng tôn thừa vận đạo quân." Lời vừa dứt, cơ thể Đạo Nhất đảo ngược mà sống, trường tồn bất diệt trong dòng sông thời gian. Không gian vỡ vụn, phản chiếu lại con đường Giang Hạo đã đi qua. Con đường không có bất kỳ hư hại nào, nhưng Giang Hạo đã thoát khỏi sự trói buộc. Tưởng rằng chỉ một câu nói có thể giết chết đối phương. Đối phương phủ nhận quá khứ của hắn, khiến hắn có cảm xúc trong lòng. Hiểu được con đường đã qua. Nhân quả, quá khứ và hiện tại, thực ra cũng giống nhau. Nhân có thể tạo ra quả, quả có thể phản chiếu nhân. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm sao để phủ nhận, cắt đứt? Chỉ cần hắn đứng ở đây, có thể phản chiếu ra. Muốn khóa hắn lại trong dòng thời gian này, tuyệt đối không thể. Chỉ là sau khi đối phương đọc tên của thứ gì đó huyền bí và khó hiểu, toàn thân nàng ta bắt đầu khôi phục lại. Tưởng rằng một đòn đó có thể chém đứt đạo của Đạo Nhất. Đó là một đòn không thể dùng lời nói để mô tả. Là đạo cũng không phải đạo, nhưng có thể chém đứt nó khỏi dòng thời gian này. Quá khứ, tương lai, hiện tại, đều không liên quan gì đến nó. Có lẽ Đạo Nhất của dòng thời gian bình thường vẫn còn sống, nhưng Đạo Nhất hiện tại sẽ bị hắn chém đứt. Không liên quan đến quá khứ và tương lai. Nhưng không ngờ câu nói ý thượng tôn thừa vận đạo quân kể lại khiến hắn khôi phục lại. Không thể tin được. Hắn vừa đọc cái gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi bên cạnh. Cũng kinh ngạc. Rõ ràng đã tiến đến diệt vong, vậy mà lại khôi phục trở lại. Thậm chí còn có cảm giác trường tồn. Giang Hạo bình tĩnh nói, kể cái tên đó. Còn có tác dụng như vậy? Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Ta cũng là lần đầu tiên biết đến. Giang Hạo nhìn người trước mặt có chút đề phòng. Thủ đoạn của hắn dường như không thể giết chết đối phương. Hoặc nói, dù giết được đối phương cũng có thể khôi phục lại. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng đối phương cũng không thể giam giữ được hắn. Hiện tại hắn không chỉ có thể thu gọn nhân quả, mà còn có thể phản chiếu con đường đã qua. Đối phương lại ra tay với hắn, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng hắn giết đối phương thế nào cũng đều mất đi ý nghĩa. Lợi hại, không ngờ sư phụ lúc đó lại bại trong tay ngươi. Đạo Nhất nhìn người trước mặt nói, ngay một ngón tay có thể giết ta, thực lực như vậy, ta chưa từng thấy qua. Nhân Hoàng lúc đó cũng không thể giết ta trong trạng thái như vậy. Nhưng ta không thấy được khí tức đại đạo từ ngươi, vậy ngón tay vừa rồi là lực lượng gì? Giang Hạo bình tĩnh nói, thì ai có thể biết được? Có lẽ chỉ là đột nhiên có cảm ngộ, một loại tấn công linh tính thôi. Có chút khiêm tốn. Đạo Nhất nhìn Giang Hạo nói, ở ngươi sắp vượt qua Nhân Hoàng, nhưng đã quá muộn. Giang Hạo cúi đầu nói, kẻ ta về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Bị chú ý, đi lên con đường Nhân Hoàng. Đạo Nhất lại cầm la bàn nói, sau khi về, ngươi càng mạnh, đại thế này càng thay đổi, càng ra tay cảm giác này càng rõ rệt. Sẽ có một số người ép buộc ngươi ra tay. Nhưng có vẻ ngươi vẫn chưa gặp tìm đạo giả. Bọn họ hành động chậm rồi. Người như ngươi, bọn họ lại chờ ngươi đi tìm, chứ không phải chủ động tìm đến. Không ngờ bọn họ lại bại, một đám người cổ hủ chỉ biết chờ đợi. Nhưng sau khi ngươi ra ngoài, sẽ có người tìm đến ngươi. Ta không ngăn được ngươi. Vậy tiền bối sắp rời đi. Giang Hạo hỏi. Còn chưa được, ta cần thử thực lực của ngươi, tất nhiên ngươi có thể trốn, nhưng nếu ngươi có thể giết ta 10 lần, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Đạo Nhất nói. Tin tức gì? Giang Hạo dừng lại nói, để nói cho ta biết sư phụ Tráng Kiện ở đâu. Hắn ở đâu ta không biết, nhưng hắn thực sự nên tồn tại, cụ thể là ai thì không ai chắc chắn. Đạo Nhất nói, nghe có lẽ là bên cạnh ngươi, có lẽ hắn trốn ở nơi tối tăm. Ngoài ra, tìm hắn cũng có quy luật. Nếu ngươi có thể giết ta 10 lần, ta có thể nói cho ngươi, tìm hắn cần quy luật gì. Giang Hạo mỉm cười nói, y vậy bắt đầu nhé. Đạo Nhất gật đầu. Ngay lập tức, Giang Hạo động đậy. Phản. Thiên đao rút khỏi vỏ. Ánh trăng hiện rõ. Một đao rơi xuống người Đạo Nhất. Bùng. Đạo Nhất bị chia làm hai, sau đó nổ tung. Chỉ là rất nhanh đối phương lại xuất hiện. Giang Hạo đến trước mặt nàng ta, một đao đâm vào. Sau đó hơi khuấy động, cơ thể nổ tung. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này Đạo Nhất và Cao Thiên hiện rõ, đạo pháp dâng trào, thiên địa đại đạo áp chế xuống. Giang Hạo hơi nhướng mày, bước ra một bước. Đại đạo vang dội, sau đó vỡ vụn. Một thanh đao dài xuyên qua thiên địa, trực tiếp chém đứt đầu của Đạo Nhất. Sau đó đại đạo như sóng biển cuồn cuộn, vô số đạo pháp nghiền nát hư không, đè ép Giang Hạo. Tuy nhiên mọi thứ đều bị một thanh thiên đao phá tan. Bất kỳ đạo pháp nào trong thiên địa cũng sẽ bị hủy diệt dưới một đao này. Rất lâu sau, mọi đạo pháp biến mất. Đạo Nhất ngã xuống đất. Có chút khó tin nhìn Giang Hạo. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Tìm đạo giả mắt mù rồi, chuyện này cũng không tìm được ngươi, bây giờ bọn họ hối hận cũng không kịp. Đạo Nhất đứng dậy sau đó vết thương trên người biến mất. Giang Hạo hơi hiếu kỳ, ê ra ngoài, tìm đạo giả sẽ tìm ta. Sẽ thôi. Bọn họ biết muộn biết màng, là một bên cạnh tranh, lại chậm một bước, không ngờ cuối cùng ai cũng chết đi đạo tiêu. Đạo Nhất lắc đầu cảm thán. Giang Hạo lại có chút bất ngờ, hay bọn họ cũng là một bên cạnh tranh. Tổng cộng có bao nhiêu bên? Chỉ có hai bên, nhưng thực ra đã không thể nói đến cạnh tranh, chỉ là dãy dụa tuyệt vọng. Đạo Nhất bình tĩnh nói, ở người mạnh nhất thế gian mới thực sự có thể lên bàn cờ. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên. Bọn họ mới là một bên thực sự cạnh tranh, đáng tiếc đều không thành công. Hiện tại chính là ngươi, bất kể ngươi có muốn hay không, ngươi đã bị chú ý rồi. Sau khi về, ngươi sẽ hiểu. Mà ta cũng ở thời đại của ngươi. Tiền bối sao còn sống? Giang Hạo có chút bất ngờ. Đạo Nhất đã giúp Hiên Viên bình an, cuối cùng nên đi đến diệt vong mới đúng. Hắn nhất định phải chết. Thừa Vận sao lại chịu nghiệp lực cho đối phương? Sống. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi nghĩ ta là Đạo Nhất, thực ra ta đã không còn là Đạo Nhất nữa rồi, chính là như vậy. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Đạo Nhất lúc trước nhiều ít cũng đứng về phía Nhân Hoàng. Cho nên hắn phải chết. Hiện tại Đạo Nhất nên không phải là Đạo Nhất lúc trước rồi. Nói về sư phụ đi. Đạo Nhất bình tĩnh nói, sư phụ có một sở thích rất kỳ quái, thích ẩn cư ở một nơi nào đó. Không thích nơi đông người. Ngoài ra tu vi của hắn có lẽ là thiên tiên. Nổi tiếng, hoặc gặp phải người có tiếng ở địa phương, có lẽ chính là sư phụ. Hắn không nhất định sẽ trở thành đại địch của ngươi. Chủ yếu là để phòng ngừa người khác. Ví dụ như những người có tư chất xuất chúng khác, hoặc những người không thuộc về thời đại này. Mà ngươi sẽ bị vị kia tự mình chú ý. Đúng rồi, Đại Thiên Tinh Thần Hạch là một người thú vị, ngươi có thể thử trò chuyện với hắn. Nói xong, Đạo Nhất quay người rời đi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, cuối cùng hai người lui ra ngoài. Thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa. Nếu không bị giam ở đây, có lẽ đã bị đá ra ngoài rồi. Không lâu sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp trở về đại điện của Sơn Hải Kiếm Tông. Hình bóng của họ nhanh chóng ngưng thực. Kiếm đạo tiên hơi bất ngờ, để kết thúc nhanh vậy sao? Giang Hạo khôi phục lại ngay lập tức, tất nhiên cũng nhìn thấy kiếm thần và kiếm đạo tiên. Hai vị tiền bối, thời gian đã trôi qua bao lâu? Giang Hạo hỏi. Chưa đến một ngày. Kiếm đạo tiên trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy thời gian này có chút lâu rồi. Sau đó hắn có một cảm giác sắp bị nhìn chằm chằm. Chỉ là đột nhiên trong cơ thể có một luồng sáng bay lên, dường như có thể đơn giản che khuất ánh mắt. Đây là sương mù tạm thời hình thành từ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Giang Hạo ngay lập tức thu hồi thái cổ âm dương ma đỉnh, sau đó nhìn kiếm thần nói, để cảm ơn tiền bối, đã làm phiền nhiều. Không sao, có gì cần cứ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm thần nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói, thì hay để kiếm đạo tiên đi cùng các ngươi. Có chuyện gì có thể để hắn hỗ trợ, hắn rảnh rỗi cũng vô dụng. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, đây cũng được, nhưng chúng ta phải đi trước đã. Vậy nên tìm đạo hữu ở đâu? Kiếm thần hỏi. Thiên Âm Tông, đến nơi ta tự nhiên sẽ gặp hắn. Giang Hạo đáp. Cũng không cẩn thận như trước. Nhiều ít gì cũng không giấu được những người này. Che giấu giấu giếm, không bằng thẳng thắn. Dù sao cũng đã bị Thừa Vận phát hiện rồi. Nhưng trước khi ánh sáng này tan biến, trở về Thiên Âm Tông, có lẽ có thể ẩn nấp một chút. Còn có thể ẩn nấp bao lâu, cũng không dám nói, có thể ngay lập tức đã bị phát hiện. Thở dài một tiếng, Giang Hạo nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, sau đó nói, vì vậy không làm phiền tiền bối nữa. Vừa dứt lời, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Cần nhanh chóng trở về Thiên Âm Tông. Hy vọng có thể dành thêm một chút thời gian cho mình. Đợi người đi rồi, kiếm đạo tiên mới nhìn kiếm thần, sau đó nói, có phải ta vừa nghe nhầm không? Không sai. Kiếm thần mỉm cười nói, ngày đến Thiên Âm Tông báo cáo đi, sau này đi theo đối phương học hỏi, sớm lĩnh ngộ con đường đại đạo, bước lên Đại La. Sơn Hải Kiếm Tông cần một Đại La mới. Nhưng đạo quả không phải đã có rồi sao? Kiếm đạo tiên nói, loại Đại La này không xứng với mặt mũi của Sơn Hải Kiếm Tông. Kiếm thần bình tĩnh nói, chỉ có Đại La Kiếm Đạo thực sự mới xứng với danh hiệu Tiên Tông. Mà bọn họ dù có lớn tuổi hơn ngươi, cũng không bằng ngươi. Ngươi là người có hy vọng nhất chứng đạo Đại La. Đi đi, ở lại bên cạnh hắn, hy vọng của ngươi sẽ lớn hơn. Kiếm đạo tiên nhìn người ở trên cao nhất nói, ngài không hỏi ta có muốn không? Kiếm thần hơi suy nghĩ, cúi đầu nhìn kiếm đạo tiên nói, vì vậy ngươi có muốn không? Kiếm đạo tiên nuốt một ngụm nước bọt nói, kệ có muốn. Tự tìm không thoải mái cho mình. Giang Hạo trở về Thiên Âm Tông. Lúc này hắn phát hiện toàn bộ Thiên Âm Tông dường như ẩn giấu sương mù. Có thể che khuất ánh mắt ở trên cao. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù vị trí bị khóa, nhưng hắn không nhìn thấy ở đây, cũng tạm được. Ít nhất không phải lúc nào cũng sống dưới ánh mắt của hắn. Nếu thực sự như vậy, vậy thì đau đầu biết bao. Cảm giác như luôn bị người khác theo dõi, nhưng bản thân cũng có thể cảm nhận được ảnh hưởng mà đối phương mang lại. Nói đơn giản, bản thân đã bị khóa lại. Nếu phát ra đạo ý càng mạnh, đối phương sẽ càng gần với thế gian. Mà hiện tại đối phương ở đâu, không thể xác định, nhưng nhất định là xa rời thế gian. Nhưng dù hắn không nâng cao, đối phương cũng chậm rãi đến gần. Thời gian đại thế càng lâu, hắn càng có thể đến gần. Đại thế có thể dung nạp hắn. Trừ khi đại thế bị ngắt đứt. Nhưng thiên của đại thế đã bị đẩy ra, hơn nữa còn phải phá hủy thiên đạo trúc căn, thánh hiền chi tâm, hoàng giả đại địa, sở xuyên, hàng minh, tiểu ly, một ẩn những người này. những người này đều là người phải tranh giành. Ngoài ra, những người trong buổi tụ họp, Quỷ Tiên Tử, Trương Tiên Tử, Tinh, Liễu, Dực, những người này có lẽ cũng là người phải tranh giành. Còn có một đống người mạnh khác. Hơn nữa còn có cả bản thân mình. Chỉ có thể phá hủy tất cả đại thế mới có thể ngắt đứt. Nhưng có thể thôi. Nhưng Giang Hạo rõ ràng không làm được. Hắn có phải học Nhân Hoàng, tự chém một đao không? Hoặc học cổ Kim Thiên biến mất ở một nơi nào đó. Chém thì không chém được, mà biến mất càng không thể. Thời cổ Kim Thiên đó có lẽ không giống như hiện tại, vài lần gặp thừa vận đối mặt. Cho nên con đường duy nhất chính là đối mặt. Đột nhiên, hắn có chút hiểu được cảnh ngộ của Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng bọn họ rồi. Nâng cao cũng không thể nâng cao, chờ đợi cũng không thể ngăn cản đối phương đến gần. Dựa vào bản thân đối phương đến gần càng nhanh, dựa vào người khác, tiến độ của bọn họ quá chậm. Không còn đường nào để đi. Hồng Vũ Diệp lúc này cũng cảm thấy mình không còn hoàn toàn tự do nữa. Không còn tương lai gì nữa. Chỉ cần sơ suất một chút, đời này chính là đoạn thời gian cuối cùng. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện nhân quả của nàng ta cũng xuất hiện dao động. Con đường đại đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là... Hắn nhíu mày, dường như chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, "Ê, rất kỳ quái. Tại sao lại như vậy?" Giang Hạo hỏi. "Ta nói cho ngươi một chuyện." Hồng Vũ Diệp ngồi xuống để Giang Hạo rót trà. Sau đó nói về những gì mình đã trải qua khi vào dòng thời gian. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, vì vậy là vì ngươi đã vào, thừa vận của khoảng thời gian đó đã phát hiện ra ngươi, sau đó khi ta 19 tuổi, đã tìm thấy ngươi, cố gắng ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, từ đó ảnh hưởng đến ta. Sau đó có người trùng hợp can thiệp vào duyên phận của ngươi và ta, để ngươi chọn ta. Mà lúc đó chỉ cần ngươi không vào, thực ra độc này có lẽ chỉ là một tai nạn, sau này thừa vận căn bản sẽ không chú ý đến ngươi. Nhưng ngươi đã vào, buộc hắn cũng bắt đầu chú ý đến ngươi, con đường tương lai gần như bị chặn lại, không chỉ như vậy, trong dòng nhân quả còn có thể xuất hiện những điều ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp hơi gật đầu. Ta nghi ngờ người chọn ta lúc đó, và người chọn ta khi ngươi 19 tuổi là cùng một người. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, "Ê, là hai người mà ta đã gặp sao?" Giang Hạo hơi gật đầu, "Ê, có lẽ là..." "Họ không đơn giản sao?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, "Ê, thực ra ta cũng không hiểu, chỉ là cảm giác, ta cảm thấy duyên phận của ta với họ không chỉ là như vậy, nhưng ta không có chứng cứ, họ cũng sẽ không nói ra." Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên nói, "Vậy vậy họ 5 tuổi đã bán ngươi đến Thiên Âm Tông, chỉ vì 19 tuổi năm đó gặp ta?" Giang Hạo không chắc chắn nói, "Ê, có lẽ là như vậy." "Vậy họ tại sao lại rời đi?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo khổ sở. Thực ra rất nhiều chuyện không cần một câu trả lời. Hiểu đại khái một chút là đủ rồi. Không cần làm rõ cụ thể. Mơ hồ đôi khi lại là một loại ý cảnh. Đến ý cảnh rồi, tự nhiên sẽ ngộ ra. Giống như đại đạo vậy, đại đạo làm sao có thể dùng lời nói để nói rõ được. Đạo là một loại ý, là một loại quy luật, là một lựa chọn, là một loại cảm giác. Diệu kỳ không thể tả thành lời. Đôi khi không cần lĩnh hội nó ở ngay bên cạnh. Nghĩ như vậy, Giang Hạo từ từ nhắm mắt lại. Không cần lĩnh hội đại đạo, không cần biểu hiện đại đạo. Nhưng phải học cách tiếp xúc với đạo. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy mình đã thấy được thiên địa đại đạo, nhưng bản thân không ở trong đó. Mà là đi trên rìa của đạo. Nhìn nó, hiểu nó. Bên cạnh hắn không còn bất kỳ khí tức nào, nhưng lại có một loại cảm giác siêu việt huyền diệu. Hồng Vũ Diệp uống trà ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Vậy là mình lại nói sai điều gì rồi? Một bên khác. Vạn vật chung của cổ lão chi địa, hơi cảm thán, "Ê, đã biến mất rồi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Lúc này hắn cảm thấy luồng khí tức đó lại xuất hiện. "Ngươi tìm ta?" Vạn vật chung hỏi. "Ta muốn hợp tác với ngươi." Giọng nói truyền đến từ hư không. Vạn vật chung cười nói, "Ơ, ngươi muốn ta làm gì?" Vạn vật chung nhìn về phía trước, mỉm cười nói, "Ê, để ngươi gia tăng chiếu bạc. Cho ta, ngươi không mất gì cả, tương lai độ cao của ta, ngươi sẽ không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng có một phần công lao." Một giọng nói truyền đến từ hư không. Vạn vật chung cười nói, "Độ cao của ngươi? Ngươi muốn vạn vật chung yên?" Trong hư vô khẽ thở dài nói, Ê, vạn vật chung yên chỉ là thủ đoạn, không phải kết quả. Vạn vật chung khẽ cười nói. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ đưa đồ cho ngươi? Lúc này vạn vật chung đứng trên một hòn đảo, hắn nhìn về phía trước của hư vô với một chút mỉm cười. Có vẻ như rất tò mò về suy nghĩ của người trước mặt. Dường như trong hư vô đang im lặng, cuối cùng nói, ở ngươi muốn làm gì? Vạn vật chung yên. Vạn vật chung đáp. Ta có thể giúp ngươi. Một giọng nói truyền đến từ hư vô. Nghe vậy, vạn vật chung suy nghĩ nói, ơ ngươi có thể vạn vật chung yên. Cho ta chiếu bạc trên tay ngươi, ta có thể. Giọng nói trong hư vô khẳng định nói. Vạn vật chung nheo mắt nói, ơ ngươi rất mạnh. Giọng nói trong hư vô bình tĩnh nói, ê mạnh hơn những gì ngươi nghĩ. Vạn vật chung thuận miệng nói, ê so với Giang Hạo Thiên thì sao? Đối phương im lặng một lúc, nói, ta chỉ mạnh mẽ đơn thuần không đại diện cho điều gì, mạnh mẽ cũng có thể trở thành người của ta, lý tưởng của ta đủ để chinh phục hắn. Vạn vật chung lại hỏi, ơ ngươi không mạnh bằng hắn, vậy ngươi có thể khống chế thái cổ âm dương ma bàn không? Trong hư vô im lặng, cuối cùng nói, ta có thể khống chế chỉ là tạm thời. Vạn vật chung bỗng cười nói, vì vậy khi nào ngươi có thể làm được? Nói cách khác, khi nào ngươi có thể có được thái cổ âm dương ma bàn? Đối phương im lặng. Vạn vật chung lắc đầu nói, ê ngươi không được, lý tưởng của ngươi cũng không được, một lý tưởng cổ xưa, đã thất bại từ lâu. Thời đại đã thay đổi, nếu ngươi có thể thành công, ngươi đã thành công rồi. Nếu bây giờ mới có thể thành công, vậy vẫn dựa vào sự thay đổi mà Giang Hạo Thiên mang lại. Quay đầu lại, ngươi chẳng qua chỉ là một người lập kế hoạch ở bên lề, ngay cả thực lực để hoàn thành kế hoạch của chính mình cũng không có. Ngươi như vậy cũng giống ta, không thể hoàn thành vạn vật chung yên. Chỉ có thiên tài tuyệt thế thực sự mới có thể thúc đẩy thế giới thay đổi, ở một điểm nút nào đó, lựa chọn của họ sẽ mang lại cho ta vạn vật chung yên mà ta muốn. Giúp ngươi, không bằng giúp họ. Khi ngươi cảm thấy sức mạnh của hung thú là chiếu bạc, thì ngươi đã thua. Hoàn toàn không bằng Giang Hạo Thiên. Cho ngươi còn tốt hơn cho hắn. Hoặc là ngươi có thể thử cướp lấy, cướp được thì là của ngươi. Ngay cả ta cũng không cướp được, cũng muốn hoàn thành vạn vật chung yên sao? Đối phương bình tĩnh nói, e đôi khi thực lực không đại diện cho điều gì. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vạn vật chung mỉm cười nói, e vậy ta hỏi lại lần nữa, ngươi có thể vạn vật chung yên không? Đối phương im lặng, cuối cùng biến mất. Vạn vật chung nhìn hướng đối phương rời đi, khẽ cười nói, e có vẻ như cổ lão chi địa cũng chưa chắc đã yên tĩnh. Đối phương gấp gáp như vậy, có lẽ là đã chọc giận người. Thời điểm này, chọc giận người không nên chọc giận. Không ngờ lại thất bại. Không nhìn rõ tình hình. Vạn vật chung bước ra ngoài, tiếp tục khám phá nơi này. Tiện thể chờ đợi nơi đây náo nhiệt trở lại. Có lẽ có thể nhìn thấy những thứ thú vị. Biên giới phía Bắc, Bích Trúc nhìn lên trời, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hôm qua còn tuyệt vọng, hôm nay đã tràn đầy hy vọng. Những thứ trên trời đã biến mất. Đến nhanh, cũng biến mất nhanh. Một ngày nhìn có vẻ rất dài. Nhưng đối với tình huống này, thực ra cũng không tính là dài. Dù sao cũng chỉ ra rằng mọi thứ đều là một hồi hoảng sợ. Vậy thì, tình hình hiện tại, có gì khác với trước đây không? Không có gì khác về cảm nhận. Nàng hỏi Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh nhanh chóng đưa ra kết luận, kẻ chắc chắn có thay đổi, nhưng phải hỏi chính chủ. Bích Trúc nói, kẻ tiền bối, ngài nghĩ nên là thay đổi gì? Cố Trường Sinh suy nghĩ một lúc nói. Chắc là thay đổi của đại thế, ngươi quan sát xem đại thế có xuất hiện thay đổi không. Bích Trúc lắc đầu, vì vãn bối thực lực yếu ớt, không thể nhận ra, tiền bối có muốn nói cho vãn bối biết ngài làm thế nào để trở về, vãn bối giúp ngài. Cố Trường Sinh, ê. Quả thật đúng là ê đổ thêm dầu vào lửa. Thái cổ âm dương ma bàn đã xuất hiện, ta nghi ngờ nếu có thay đổi, cũng là thay đổi ở tầng lớp đó, những cánh tay chân nhỏ bé như ta, hoàn toàn không thể làm gì. Ta mới 18 tuổi, tiền bối có nỡ để ta chịu khổ không? Bích Trúc hỏi. Người mạnh mẽ trở về hiện thế không phải là chuyện xấu. Đặc biệt là khi biết được sự tồn tại của cường giả kia. Vậy thì cuối cùng cũng có chuyện gì đó họ phải làm. Vãn bối quá yếu rồi. Cố Trường Sinh, ê. Hắn đã cảm nhận được cảm giác đó. Trước sự tồn tại chưa biết, thực lực chân tiên hoặc đại la, thực ra sự khác biệt không quá lớn. Vì vậy không đáp lại đối phương, Cố Trường Sinh cắt đứt liên lạc. Mặc cho Bích Trúc gọi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Công chúa, bây giờ chúng ta phải làm sao? Xảo Di hỏi. Bây giờ họ có đi về phía bắc không? Đi về phía tây, rồi thuận thế đi ra biển. Bích Trúc nói. Đúng rồi, nghe nói công chúa đầu tiên cũng muốn đi ra biển, nói rằng thần thú bạn sinh của nàng muốn đi ra biển tìm kiếm một cơ duyên nào đó. Nên muốn đi một chuyến. Văn Tuyết công chúa nói, thì hoàng tỷ có biết nàng muốn tìm gì không? Bích Trúc lắc đầu, thì không biết, nhưng một mình nàng đi. Văn Tuyết công chúa suy nghĩ một chút nói, hiện tại nàng đã ở cấp đăng tiên thượng, cụ thể là mấy tầng thì không biết, trong hoàng tộc không ai là đối thủ của nàng. Tuy nhiên hoàng tộc vẫn phái một số người đi theo, để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Hơn nữa còn mời một tiên nhân khác giúp đỡ, cụ thể là ai thì không ai nói. Không phải của Thiên Môn Tông, thì là của Huyền Thiên Tông. Bích Trúc nghiêm túc nói, vậy vậy chúng ta đi ra biển phải tránh xa nàng, nhưng nếu đi ra biển chúng ta có thể thử đi Di Động Đại Tông. Nghe nói Di Động Đại Tông chuyên thu nhận đệ tử khổ nạn, vãn bối 18 tuổi đã khổ như vậy, họ chắc chắn sẽ thu nhận. Hơi khó. Văn Tuyết công chúa nghiêm túc nói, hệ hoàng tỷ 18 tuổi, đã có thị nữ huy hóa viên mãn, còn có huynh trưởng yêu thương, còn có rất nhiều linh thạch. Họ có thể sẽ không cảm nhận được nỗi khổ của hoàng tỷ. Bích Trúc, y. Ra biển. Di Động Đại Tông. Nam Cực Tiên Quân có một cảm giác kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó sắp ra tay với hắn. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở lại chỗ ở của Khổ Ngọ Thường. Thường xuyên mang một ít đồ đến, rồi cùng nhau uống trà. Ngoài ra cũng coi như hợp tác với những con thỏ kia. Trông chừng đối phương, ngăn đối phương trốn đi. Không biết tại sao, vị thái thượng trường lão này muốn rời đi, nhưng những người kia vẫn không cho phép rời đi. Những người khác trong tông môn cũng vậy, hy vọng thái thượng trường lão đừng rời đi. Có việc gì cần làm, họ sẽ hoàn thành ngay lập tức. Mọi người đều biết, chính thái thượng trường lão đã bảo vệ tông môn. Nếu hắn rời đi, ai có thể biết tông môn có còn tồn tại hay không? Tiền bối, tạm thời ta chưa có ý định rời đi, thực ra không cần trông chừng ta. Khổ Ngọ Thường nói với vẻ chua xót. Hắn nhận ra rằng mình muốn rời đi cũng trở thành một điều xa xỉ. Ban đầu hắn ở lại cũng không sao, những người kia sẽ không quá cung kính, chỉ là làm bộ làm tịch. Trong lòng có chút không phục hắn. Cúi chào cũng chỉ là làm bộ làm ra. Nhưng bây giờ, quá cung kính. Thậm chí truyền rằng hắn chỉ cần một tay cũng có thể đỡ được trời sập. Không chỉ như vậy, còn nói rằng con đường đại đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới y vô nhân. Càng nói càng phóng đại. Hắn càng không yên tâm. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, muộn sớm gì cũng phải chết ở đây. Cả người không thoải mái. Biết là không thể rời đi. Tiểu Ly bọn họ căn bản không buông tha. Ban đầu coi như đến hưởng phúc, bây giờ chính là bị giam lỏng. Có một chuyện ta muốn nhờ Thái Thượng Trường Lão giúp. Nam Cực Tiên Quân cung kính nói. Ta không thể giúp được gì, nhưng tiền bối có thể nói thử xem. Khổ Ngọ Thường nói thật. Hắn thực sự không thể giúp được gì. Ta hy vọng lão có thể cứu ta. Nam Cực Tiên Quân cầu xin, thì chỉ lão mới có thể cứu ta. Nói xong hắn đứng dậy, cung kính cúi chào. Sự thay đổi đột ngột này khiến Khổ Ngọ Thường có chút kinh ngạc. Cả người đứng dậy, nói, ê tiền bối đừng như vậy. Hắn không ngờ sẽ phát triển thành như vậy. Ta sắp chết rồi, chắc không sống được bao lâu nữa. Nam Cực Tiên Quân nói, thì chỉ lão mới có thể cứu ta. Ta cứu ngươi thế nào? Giọng nói trầm thấp của Khổ Ngọ Thường mang theo vẻ chua xót. Hắn rất rõ mình có năng lực gì. Những chuyện mà người trước mặt không làm được, hắn có thể có cách nào? Ta không biết, nhưng ta biết lão nhất định có thể cứu ta. Nam Cực Tiên Quân nói. Nói xong Nam Cực Tiên Quân tiếp tục nói, để ta biết lão không tin, hãy để ta ở bên cạnh ngài trong thời gian này, ta có thể làm bất cứ điều gì. Khổ Ngọ Thường im lặng. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ta có thể ở lại Di Động Đại Tông. Nam Cực Tiên Quân lập tức nói. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường lắc đầu. Ở nghiêm trọng rồi, chuyện này ta không thể quyết định, nhưng tiền bối muốn ở bên cạnh ta, ta cũng không thể ngăn cản. Cảm ơn lão. Nam Cực Tiên Quân hơi kích động nói. Khổ Ngọ Thường đương nhiên cũng không thể nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm sau. Buổi tiệc cũng đã tổ chức 2 lần. mà cả hai lần đều không thấy giếng xuất hiện. Mọi người đều biết có thể liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn trước đó. Nhưng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại là tình hình gì? Lúc này, Thiên Văn Thư Viện. Nghi Nguyệt Chi ba ngày viết chữ trong sân, tu dưỡng bản thân. Dưới sự thúc giục của Cảnh Đại Giang, Thiên Văn Thư Viện hiện tại đã hoàn thành việc tu sửa, có thể nói là khôi phục vẻ mới mẻ. Nhưng mà... Cô nương, ngươi nói khi nào mới có thể giảng đạo? Cảnh Đại Giang đến chỗ ở của Nghi Nguyệt Chi hỏi. Nghi Nguyệt Chi khá bất lực, vì ba vị này đã đến không biết bao nhiêu lần rồi. Mình cũng không thể đưa ra câu trả lời. Vì giếng đã biến mất. Nàng lắc đầu, người ta cũng không chắc chắn, hiện tại hắn chắc là còn có việc khác để làm. Có lẽ là không đến nữa. Cảnh Đại Giang hỏi. Nghi Nguyệt Chi vẫn lắc đầu, ngài đệ tử cũng không biết, nhưng Lâu Mãn Thiên bên kia đã chuẩn bị xong. Nàng luôn thực tế, không biết thì là không biết, không đến thì là không đến. Nàng đều sẽ nói thật. Không cần phải che giấu gì, cũng không cần phải giấu giếm gì. Cảnh Đại Giang cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn, nhưng đối phương không tìm thấy người. Dù có thế nào cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng chỉ có thể rời đi. Lúc này lão giả râu dài hỏi, e không đến thì phải làm sao? Còn có thể làm gì? Báo sai tin tức, đuổi khỏi thư viện. Cảnh Đại Giang nói, dừng lại một chút rồi nói, e không được thì để giáo viên của nàng quét dọn dẹp đi. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, khí tức trên người hắn ngày càng ẩn chứa, căn bản không thể nhìn ra điều gì. Hiện tại đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì, nàng hoàn toàn không hiểu được. Có phải là Đại La không? Nếu là thì khí tức đại đạo ở đâu? Đã ngộ ra rồi, sao không thấy khí tức đại đạo? Một đống vấn đề, khiến nàng không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng đừng nói là mình, ngay cả người đến Như Lai Thiên cũng không thể hiểu được điều gì. Vì vậy, phu quân của nàng có lẽ đã đi trước tất cả mọi người rồi. Chỉ là khi nào mới có thể tỉnh lại. Khi nàng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất. Sau đó, nhìn thấy Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Lúc này trong mắt Giang Hạo có chút mơ màng, nhưng rất nhanh lại có chút ngộ ra. Hắn có chút hiểu ra nói. 3 năm rồi, hiện tại là tháng 5. Hồng Vũ Diệp rót cho Giang Hạo một tách trà, tiếp tục nói, hiện tại ngươi 487 tuổi. Giang Hạo thở phào một hơi, may mắn chỉ là 3 năm, không quá dài. Thừa vận đã khóa định chúng ta, nếu đại đạo của chúng ta xuất sắc, nó sẽ tiến gần chúng ta. Cũng sẽ tiến gần đại thế, có thể nói, đại thế có thể tồn tại bao lâu, gần như là xem chúng ta lĩnh ngộ được bao nhiêu đạo trong đại thế. Giang Hạo nói, ta không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp nói, kể còn ngươi, lần ngộ ra này có thu hoạch gì không? Nàng cũng chỉ hỏi cho có, không có ý định có câu trả lời chính xác. Ta đã hiểu một chút. Giang Hạo nói nghiêm túc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, y vậy đạo là gì? Tôn Tôn Thừa Vận Đạo Quân. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn xung quanh. Xác định không có thay đổi, mới thở phào một hơi, cái đây là đạo. Là đạo. Giang Hạo gật đầu. Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đen, nhưng đây không phải là đạo mà ta nói, đây là đạo mà Thừa Vận nói. Đạo của Thừa Vận. Là đạo mà Thừa Vận nói cách khác là, đạo được định nghĩa bởi Thừa Vận, lĩnh ngộ 6 chữ này, thì có thể hiểu được đạo là gì. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có chút không hiểu, e làm thế nào để lĩnh ngộ 6 chữ này? Dùng đạo của bản thân để tiếp cận gốc rễ của đại đạo, sau đó từ bỏ đạo, hiểu đạo, tiếp xúc đạo, cuối cùng hiểu ra đạo, trở thành đạo, định nghĩa đạo. Như vậy, có thể biết được Tôn Tôn Thừa Vận Đạo Quân. Giang Hạo cười nói, "Ê không khó, đạo không thể nói ra, nhưng thực ra nó rất đơn giản, Tôn Tôn Thừa Vận Đạo Quân chính là sự thể hiện đơn giản nhất của nó. Là sự biểu đạt đối với đạo. Lĩnh ngộ nó, giải khai nó, tất cả mọi cách đều ở trong đại đạo, tiền bối có thể thử xem. Đây là cách gần nhất với đạo." Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu, từ bỏ một số điều không thể hiểu được, cuối cùng hỏi một câu, "Kể nếu là đạo mà Thừa Vận nói, vậy có phải là cũng có đạo mà ngươi nói không?" Giang Hạo gật đầu, "E đúng vậy, đây chính là định nghĩa đạo. Trước đây chân giả là đạo, sinh tử là đạo, nhân quả là đạo, thời gian là đạo, xuân sinh thu sát là đạo, sinh lão bệnh tử là đạo, vạn sự vạn vật đều là đạo. Mà đạo thì được định nghĩa. Thiên địa định nghĩa, xuân sinh thu sát, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn. Mà Tôn Tôn Thừa Vận Đạo Quân, là đạo mà Thừa Vận nói. Đây chính là điều mà ta đã lĩnh ngộ được lần này. Chỉ cần hiểu, biết, thì ai cũng có thể định nghĩa. Hồng Vũ Diệp Y. Đột nhiên, càng hiểu được cảm giác của Như Lai Thiên. Dừng lại một chút, nàng nói, đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ đi tìm Như Lai Thiên, nói cho hắn nghe đi. Trong sân, Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn Giang Hạo. Đối với những gì Giang Hạo vừa nói, nàng không thể hiểu. Hoặc là hiểu theo nghĩa đen, nhưng không thể hiểu làm thế nào để làm được. Từ bỏ đạo. Hiểu đạo. Lĩnh ngộ đạo. Định nghĩa lại đạo. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thế nào để làm được? Chân tiên hiểu đạo ý, thiên tiên lĩnh ngộ đạo văn, tuyệt tiên đạo được công nhận, đại la tự mình bước ra đạo của mình. Sau đó là ngưng tụ đạo quả. Hoặc đi lên con đường nại hà thiên và nhân hoàng. Đạo đến từ thiên địa, xuất phát từ bản tâm, cộng hưởng với đại đạo. Mà những gì Giang Hạo nói, rõ ràng đã lật đổ nhận thức. Phu nhân không đủ hiểu sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà không đáp, nàng không muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, Giang Hạo lại tiếp tục, thì thực ra có một cách trực quan hơn để hiểu. Hồng Vũ Diệp y. Nàng đột nhiên cảm thấy giống như thời cổ đại, thiên và nại hà thiên. Không trách bọn họ đều không muốn nói chuyện với Giang Hạo, cũng không muốn gặp mặt. Rõ ràng mình không hỏi gì, Giang Hạo đã bắt đầu. Nhưng nàng thực sự có chút tò mò. Ngoài cái tên kia, còn có thể hiểu những gì Giang Hạo lĩnh ngộ một cách trực quan hơn nữa không? Lúc này, Giang Hạo hơi nâng lòng bàn tay lên, bình tĩnh nói, người ta nói phải có ánh sáng. Vừa dứt lời, một tia sáng yếu ớt ngưng tụ trong tay Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp nhìn ánh sáng có chút không thể tin được. Lúc này, giọng nói của Giang Hạo một lần nữa vang lên, y vì vậy, đã có ánh sáng. Hồng Vũ Diệp sững sờ, nàng nhìn chằm chằm vào ánh sáng, không cảm nhận được linh khí, không cảm nhận được đạo ý. Ánh sáng này từ đâu ra? Đợi ánh sáng biến mất, Hồng Vũ Diệp nhớ đến Đại La Thiên, nói, giống như khi khai Đại La Thiên lúc trước. Hơi giống, nhưng sâu hơn một chút, lúc trước chỉ là bề mặt. Giang Hạo bình tĩnh nói, kể lúc đó, đạo ý trải rộng khắp hư vô, nơi đại đạo đi qua, trật tự được thiết lập, quy tắc được thể hiện. Hiện nay, đạo ý không hiển lộ, đại đạo không còn, nhưng ta có thể nói ra đạo, đạo tồn tại vì ta tồn tại. Hồng Vũ Diệp chấn động, ê ngươi đã lĩnh ngộ rồi sao? Giang Hạo lắc đầu, ê chưa? Nói xong có chút tiếc nuối, ê không biết có phải do thiên tư không đủ không, chỉ có thể hiểu một chút, mà không thể như Thừa Vận. Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân, đây là đạo mà hắn nói ra, đạo này chứa đựng bất tử, đồng hành với đạo. Càng hiểu, càng có thể hiểu tại sao nại hà thiên bọn họ lại thất bại. Hồng Vũ Diệp bưng trà nói, ở khi nào thì đi tìm nại hà thiên. Nghe vậy, Giang Hạo đặt tay xuống bưng ly trà, rồi có vẻ không được tốt lắm. Lần trước, nại hà thiên đã nói hắn đã chết hẳn rồi. Ngươi không cần tiếp tục hiểu đạo của người khác, có phải đã đủ rồi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, kể có lẽ là chưa đủ, mặc dù đã nhìn thấu một số bản chất, nhưng biến hóa lại có thể có sức mạnh vô tận. Có lẽ có thể hiểu được nhiều hơn. Nhưng, tạm thời không cần nghe bọn họ giảng đạo nữa. Dù sao cũng không an toàn lắm. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác đó vẫn còn, chỉ cần rời khỏi Thiên Âm Tông, hắn có thể bị nhìn thấy. Tất nhiên, dù không rời đi, đối phương cũng đã khóa đạo của hắn. Một khi đại đạo hiển lộ, đối phương sẽ bắt đầu tiếp cận. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát, hiện tại ngươi không có đại đạo, chỉ cần không có, có phải sẽ không bị tiếp cận không? Giang Hạo suy nghĩ một lát, không chắc chắn, nhưng có lẽ lực lượng thể hiện khi động thủ với người khác đã thoát khỏi phạm vi đại la bình thường, có lẽ vẫn sẽ bị khóa. Tóm lại, muốn tùy ý động thủ sau này, có lẽ không dễ dàng. Ví dụ như lần trước hủy thiên đình, hoặc như lần trước phong ấn thái cổ âm dương ma đồn, hay là trước đó đi đến quá khứ giao đấu với Thừa Vận. Những việc cấp bậc như này, e là không thể làm nữa. Hơn nữa, không thể lĩnh ngộ đại đạo bình thường nữa. Không thì phiền phức sẽ rất lớn, sẽ không còn có thể ẩn nấp. Không còn tự do nữa sao? Hồng Vũ Diệp đặt ly trà xuống hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, e cũng không nghiêm trọng như vậy, thỉnh thoảng ra ngoài một chút, động thủ một chút vẫn được. chỉ cần không phải đại động chân tay là được. Hiện nay giống như bị biết mình ở đâu, nhưng thực lực của mình không bị bại lộ. Chỉ cần không làm gì lớn, có thể tiếp tục duy trì sự ổn định hiện tại. Dù bị khóa, Thừa Vận cũng vẫn đang ngủ say, chưa tiếp cận. Nếu thực lực bại lộ, thì Thừa Vận có lẽ sẽ thuận thế tiếp cận đại thế, dần dần tỉnh lại. Cuối cùng có lẽ sẽ giống như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy mình như một người bị giam cầm trong thiên địa. Một khi hiển lộ, sẽ dễ dàng xuất hiện trong lòng bàn tay đối phương. Muốn trốn đi, sẽ vô cùng khó khăn. Giống như Nại Hà Thiên, tốc độ nhanh đến đâu cũng không thoát được sự truy đuổi của Thừa Vận. Đột nhiên, Giang Hạo sững sờ. Lạ thật. Sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lực lượng của Thừa Vận đã ảnh hưởng đến di động đại tông, rất yếu ớt, nhưng có thể tiêu diệt cường giả. Giang Hạo suy nghĩ một chút, kia có phải di động đại tông có người hắn muốn giết không? Ta nhớ Nam Cực Tiên Quân cũng ở bên đó. Không ngờ hắn vẫn chưa rời đi. Nói xong rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Xem ra là sống đủ rồi. Hồng Vũ Diệp bưng ly trà tiếp, thì hắn ẩn mình ở di động đại tông có lẽ đang cầu cứu ngươi. Ban đầu, Giang Hạo muốn lợi dụng đối phương, trực tiếp đến thời điểm neo đậu, để xem những người đuổi đến. Đáng tiếc, Đạo Nhất đã phát hiện ra hắn. Vì vậy không đi tìm vị Nam Cực Tiên Quân này giúp đỡ. Cũng không giúp hắn giải quyết vấn đề ẩn nấp. Thực ra vấn đề này dù có giải quyết, cũng chỉ là tạm thời. Từ khi đối phương rời khỏi không gian đó, bất tử cũng không thể xóa bỏ dấu ấn. Trừ khi một ngày nào đó, thực lực của mình đủ mạnh, có thể xóa bỏ trực tiếp. Hoặc để cho nó đi vào vùng đất lãng quên đó. Nếu không, vấn đề này sẽ luôn tồn tại. Vài chục năm hoặc vài trăm năm, nguy hiểm sẽ lại ập đến. Gây rắc rối cho Thừa Vận, thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Không trách được không có ghi chép liên quan, hóa ra là không có ai có thể sống sót. Đồng tử cũng được, người khác cũng vậy, gần như đều có kết cục giống nhau. Giang Hạo lắc đầu, "Ê, đừng lo về hắn nữa, ta đã để lại dấu ấn bên đó, xem tình hình có cần ra tay không. Đừng để ý đến Đạo Nhất nói Đại Thiên Tinh Hạch, ta nghi ngờ chính là hắn đã đâm lén ta từ phía sau. Có lẽ phải đi một chuyến đến cổ lão chi địa. Dự định khi nào đi?" Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thì còn phải ổn định thêm một chút. Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, cần phải qua một thời gian nữa để cảm nhận, sau đó mới xác định thời gian xuất phát. Tất nhiên, mình đã có một số lĩnh ngộ, có lẽ có thể gặp lại cổ nhân thiên, hỏi hắn về sự hiểu biết của hắn. Nhân Hoàng tìm một cơ hội gặp mặt, rốt cuộc cũng phải nói chuyện một lần. Còn về những người khác giảng đạo nói pháp, cũng không cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.